Vân Mây, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong khi Trơn Na đang chớp chớp mắt ngạc nhiên, Ha Jae Kyung lại không hề nghe thấy Kim Trơn Na hỏi. Lúc sau vui vẻ quay lại nói với Trơn Na, đúng thế, mình nghĩ lại rồi, có thể mình sẽ hợp với hoàng tử tao nhà U Buồn nha. Nghe Jae Kyung vừa nói xong, Trơn Na ngay lập tức giấu đi tia sáng vụt qua nơi đáy mắt. Này, Ha Jae Kyung, cậu đã nghe thấy F4 bao giờ chưa? F4, chưa có A. Kim Trơn Na hài lòng gật đầu. Nếu Ha Jae Kyung nghe thấy thanh danh sáng chói của F4 thì rất có thể cô nàng mang tình hào hiệp trượng nghĩa này có thể một phát đá bay nhóm F4 ra khỏi não A. Thật là thương cảm cho mấy người bạn lâu năm của mình A, Trơn Na thầm nghĩ. Ha Jae Kyung vừa kéo Trơn Na dậy, vừa nói, nào, cậu ở khách sạn nào mình đưa về. Trơn Na mệt mỏi, dựa hẳn vào người Jae Kyung mà đi. Ha Jae Kyung thật sự vô cùng khâm phục cô gái này. Làm sao mà Trơn Na lại có thể vừa đi, vừa dựa vào người cô, đối thoại một hồi mà mắt vẫn một mực không mở ra kia chứ. Has, thiên tài khác xa người thường nha, chỉ tội đây là một thiên tài biến thái. Kim Trơn Na vừa nghĩ ngợi, lại nhắm mắt, mở mắt rót mật vào tai Ha Jae Kyung. Này, cậu không biết F4 thì thật tiếc. Họ chính là những người thừa kế thiên tài của tứ đại gia tộc bên Hàn Quốc nha. Mỗi người đều có tài năng riêng a, nói đến người hợp với cậu cũng có đấy. Một hoàng tử tao nhã đầy sự u uẩn nha. Sao, sao, cậu giới thiệu cho mình hả? Ha Jae Kyung nghe Trơn Na nói xong, vội vàng hỏi lại, ha ha, cuối cùng cô cũng có một mục tiêu cho mình rồi. Trơn Na lười nhác nhếch mí mắt, lại thêm vào. Ha ha, cậu nhóc đó à, rất đẹp trai nha. Học rất giỏi lại còn có tài đánh violon và đàn dương cầm nữa. Nói chung là Kim Trơn Na không thích violon lắm mà lại thích dương cầm hơn. Vì thế cô bắt người có tài năng về mặt âm nhạc nhất là Jun Ji-hu học chơi dương cầm để cho cô nghe. Cũng may là Ji-hu có tài năng thiên bẩm về âm nhạc. Đánh dương cầm cũng rất dễ nghe nha. Khi về đến gần khách sạn 5 sao mà Trơn Na đã đặt phòng thì thấy Ha Jae Kyung dừng lại. Kim Trơn Na thì đang gật gà gật gù dựa vào vai Jae Kyung nên suýt là đổ dầm ra đường. Ha Jae Kyung vội vàng cúi xuống, định đỡ lấy Kim Trơn Na nhưng mà rất nhanh đã có một bàn tay nhanh hơn cô bé. Ha Jae Kyung ngẩng lên nhìn, thấy một gương mặt yêu nghiệt với khí chất đùa cợt. Nhưng mà sao Kyung lại thấy khi người này nhìn cô bé Trơn Na lại mỉm cười vui vẻ thật sự nhỉ? Cô là ai? Theo giọng nói, Ha Jae Kyung ngẩng lên thì thấy một tuấn nhan lạnh lùng xa cách người khác chất vấn cô. Đôi môi mỏng kia khẽ mím, nhìn chằm chằm mình, Ha Jae Kyung cười ngốc. Cô ấy đi chơi với tôi về. Không sao cả đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Tôi là Ha Jae Kyung nha. Jun Ji-hu nhìn thoáng qua cô gái nhỏ nhắn tràn đầy sức sống kia. Thật là có cảm giác làm cho người ta muốn tới gần. Ha Jae Kyung nhìn qua hai người rồi dừng lại ở gương mặt xinh đẹp như con gái mà chứa đầy u buồn kia. Thốt lên, cậu là người tên Jun Ji-hu. Jun Ji-hu ngạc nhiên, cô gái này biết mình sao? Nhưng mà chưa kịp để cậu nói gì. Ha Jae Kyung đã tuyên bố. Này! Từ nay trở đi, tôi sẽ theo đuổi cậu. Tất cả mọi người há hốc miệng. Song Won Bin ngạc nhiên, muốn trêu chọc Ji-hu một lát nhưng nhìn thấy thiên hạ trong lòng cứ rúc rúc vào ngực mình tìm hơi ấm. Khẽ mỉm cười, Won Bin không khỏi tiếc nuối buông tha cho Ji-hu. Nói với Ha Jae Kyung, này, cảm ơn cô nhé, hay là cô có thể ngày mai đi ăn bữa trưa với chúng tôi? Ha Jae Kyung giờ mới nhìn kỹ gương mặt của người đang bế Trơn Na theo kiểu công chúa này. Không khỏi muốn thốt lên. Mẹ kiếp, đẹp trai thế này, cả bốn người đều yêu nghiệt như vậy. Có muốn cho người khác sống nữa không? Một người tà ác, gian xảo, một người ôn nhu, hòa đồng, một người tuấn mỹ lạnh lùng, một người lại nhu hoàn, buồn bã, đây chính là F4 trong truyền thuyết mà Trơn Na vừa kể hay sao? Được, ngày mai tôi sẽ tới. À, Jun Ji-hu, cậu cứ đợi tôi hạ gục cậu đi. Nói xong, Ha Jae-kyung mạnh mẽ đi mất. Song Woon-bin cũng bế Kim Chun-na lên phòng. Còn lại ba chàng trai của F4 như cây đơ trước gió. Cô gái mạnh mẽ đó là ai vậy, Cách Chương?